Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ xem có nên mua một tấm thiệp phát nhạc tặng cho cô không? Thấy vậy, Mạc Hướng Văn liền mua một tấm thiệp mừng Giáng sinh, kèm theo đôi vé đi dự show ca nhạc mừng năm mới tặng cho cô giáo Cát. Từ đó, cô giáo Cát luôn quan tâm, chăm sóc đến Mạc Vi. Hơn nữa, cô cũng hoàn toàn thông cảm với việc Mạc Hướng Văn quá bận rộn, ít khi để tâm đến việc học hành của Mạc Vi ở trường. Sau này, khi biết được Mạc Hướng Văn là bà mẹ đơn thân, cô giáo liền chia sẻ, chị một thân một mình nuôi con đúng là vô cùng vất vả. Có lẽ vì thông cảm hoặc do yếu tố nào đó nữa, nên cô giáo cũng quan tâm đến Mạc Vi hơn. Chẳng mấy ai nghi hoặc trước việc cô mới từng này tuổi mà đã có đứa con lớn như vậy. Sau khi được thăng chức làm giám đốc quản lý nghệ sĩ, Mạc Hướng Văn luôn ăn mặc nghiêm chỉnh. Nào son quanh năm suốt tháng chỉ duy nhất một màu nâu giản dị, cộng thêm cặp kính cận già dặn, lúc nói chuyện bao giờ vẻ mặt cũng nghiêm nghị. Tốc độ vừa nói vừa phải, khoan thai. Thực tế năm nay, cô mới 27 tuổi. Một người phụ nữ 27 tuổi có một cậu con trai 8 tuổi, đây thật sự là chuyện hiếm thấy ở một thành phố tân tiến, mở cửa như ở nơi đây. Biết giải thích câu chuyện với vẻ lạnh lùng như vậy bắt đầu từ đâu chứ? 3 năm trước, đối với Mạc Hướng Văn thì đây là một câu chuyện vô cùng đau đầu, nhức óc. Sau đó, tuổi đời lớn dần, cách ăn mặc, trang điểm cũng già dặn hơn. Mọi người không còn ai hỏi han gì nữa, lúc đó cô mới có thể an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Tối qua quá nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa ngủ được nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Cô giáo Cát hàn huyên tâm sự vài câu, cô cũng chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện. Cô giáo Cát nhìn thấy cuồng thâm trên mắt cô, liền hỏi thăm đầy vẻ quan tâm. Mẹ bé Mạc Vi, mấy người bạn của tôi đi Hồng Kông về có mang theo mấy hộp kem xóa cuồng thâm mắt của Estee Lauder đấy, chị có cần không ạ? Đương nhiên câu nói này là lời quan tâm tận tình, chỉ có điều là không đúng chỗ mà thôi. Mạc Hướng Văn bất giác đưa tay lên, sờ vào đôi mắt của mình. Nhãn hiệu Estee Lauder chuyên sử dụng cho những người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Trong lòng cô cảm thấy xót xa, đành phải gượng cười trước lòng nhiệt thành của cô giáo. Ở nhà tôi vẫn còn khá nhiều, tạm thời chưa cần dùng đến đâu, cảm ơn cô ạ. Cô giáo Cát thích hàn huyên chuyện nhiều với cô cũng bởi vì công việc cô đang làm. Ở trường, Mạc Vi chưa bao giờ nói về chuyện gia đình của mình. Nhưng do mấy món quà đặc biệt mà Mạc Hướng Văn tặng cô, nên cô đoán được công việc của mẹ cậu bé, từ đó thường hỏi thăm để thỏa mãn trí tò mò muốn biết một số chuyện trong làng giải trí. Phụ nữ bẩm sinh đã thích hóng chuyện, có điều đối với Mạc Hướng Văn mà nói, việc tò mò chuyện trong làng giải trí vẫn tốt hơn nhiều so với việc hiếu kỳ về hoàn cảnh của gia đình mình. Chí ít là ở ngôi trường này, không có bất kỳ một thầy cô hay là bạn học nào cho rằng Mạc Phi là một đứa trẻ không có bố. Như vậy cũng hay, Mạc Hướng Văn vẫn tự nhận thấy mình che đậy hết sức thành công. Mặc dù Quản Huyền vẫn hay nói cô đang cố tình tự lừa dối mình, có điều sau đó Quản Huyền cũng bổ sung thêm, cái xã hội này cười nghèo không cười giàu, chỉ cần em đứng cho vững chân, chẳng ai dám nói em đang tự lừa dối mình cả. Đúng thế, trong các xã hội bây giờ, nhiều gia đình đơn thân là thế, ai có hơi sức đâu mà quan tâm đến mẹ con em chứ? Cô mỉm cười đáp. Quản Huyền cười nhạt rồi thẳng thắn, có điều là mẹ đơn thân khi mới 18 tuổi thì quá sớm. Hướng Văn chẳng mấy để tâm, dù gì em cũng không phải minh tinh, không phải hứng chịu búa rìu dư luận, nếu không chỉ cần bỏ tí xíu chuyện này đã bị đem ra bàn tán, đánh giá rồi. Quản Huyền nhẹ nhàng than thở, vậy thì tại sao em lại phải ăn vận trang điểm cho mình già nua đến thế, trông cứ như đang chuẩn bị đón mùa xuân thứ hai ấy, đến nơi rồi kìa. Mùa xuân của em đã đến rồi sao? Vậy thì Mạc Vi từ đâu ra chứ? Lúc đó đầu óc em hồ đồ nên mới quyết định sinh Mạc Vi, may mà mang thai con trai cũng nhẹ nhàng, bụng to cũng chỉ là chuyện béo gầy của phụ nữ mà thôi. Hướng Văn cũng bổ sung thêm, nếu như lúc đó là con gái, có lẽ em đã không sinh rồi. Quản Huyền vỗ vỗ vào đầu cô rồi nói, trời ơi em đúng là hết thuốc chữa rồi. Quản Huyền mở một quán bar ở khu vực phía tây thành phố, lấy tên là More Beautiful. Những người trong giới giải trí thường tới đây tụ tập. Khi đó thai phụ 18 tuổi, Mạc Hướng Văn không có tiền nên đành trốn về quê sinh con. Lúc cái bụng còn chưa to lên rõ rệt, cô đã từng làm thêm ở More Beautiful này. Tay nghề pha chế rượu của cô rất thuần thục, kỹ thuật khéo léo, nói chuyện với khách hàng lại có duyên. Có lần một vị khách đã say mềm, nằm dạp trên quầy bar, tay cầm viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào trong ly rượu, martini. Mạc Hướng Văn ngay lập tức cầm ly đó đổ đi. Quản Huyền nói sẽ trừ vào tiền boa buổi tối hôm đó của Mạc Hướng Văn. Cô lập tức phản đối. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net